Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, nhàm chán nện cái bán đấu giá. Mang theo lo lắng tâm tình, Độc Đấu La một lần nữa trở lại trấn trưởng nhà. Ra ra, tìm tới hắn sao? Độc Cô Nhạn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vội vàng hỏi thăm, không có, tìm rất lâu đều không tìm được. Cái này thật phiền phức lớn rồi. Độc Đấu La vô cùng nóng nảy. Cảm giác vị kia là thật tức giận. Khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đụng tới bạo đánh bọn hắn một trận. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể không thể trêu vào hắn. Độc Cô Nhạn lo lắng nói. Hai cái tay nhỏ theo bản năng bảo vệ cái mông nhỏ. Nàng cũng sợ hãi. Chỉ có thể tiếp tục tìm. Ta đi tới lệnh. Để trấn trưởng phái người tìm kiếm. Cũng là đem toàn bộ Lạc Nhật trấn tìm lật trời. Cũng phải đem vị kia tìm ra. Bằng không mà nói. Độc Đấu La không dám nói tiếp. Vội vã ra ngoài tìm trấn trưởng. Tiếp đó, Lạc Nhật trấn triệt để lật trời. Gà bay chó chạy. Bốn phía tìm người. Thế nhưng là, tìm một ngày một đêm. Đến sáng sớm ngày thứ hai. Vẫn như cũ không tìm được vị kia. Ra ra, chúng ta có chạy không? Về Thiên Đấu Thành. Tại cái này luôn cảm giác hắn sẽ tùy thời nhảy ra. Hôm qua ta đều không dám ngủ. Độc Cô Nhạn có chút sợ hãi bốn phía xem chừng. Ta cũng muốn đi. Sợ là sợ hắn tại bên ngoài trấn chờ chúng ta. Tại không ai địa phương nện chúng ta. Độc Đấu La lo lắng nói. Cái này, Độc Cô Nhạn cũng sợ hãi. Nhanh chóng chuyển động cái đầu nhỏ. Sau cùng nghĩ ra một cái biện pháp. Ra ra, không bằng để người khác ngụy trang thành chúng ta rời đi thôn trấn. Chúng ta trang điểm về sau, vụng trộm từ đường nhỏ rời đi. Dạng này hẳn là có thể tránh thoát hắn đi. A, người biện pháp này không tệ. Cứ làm như thế, mà lại muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút xe ngựa. Để bọn hắn theo bốn phương tám hướng rời đi thôn làng. Chúng ta cũng nhất định phải thật tốt ngụy trang. Ngươi trang thành nam hài tử. Hở, ta trang thành nam hài tử. Cái kia ra ra ngươi có phải hay không muốn nữ trang đâu? Độc Cô Nhạn nghi ngờ nói. Không được, ra ra sao có thể nữ trang? Độc Đấu La không chút do dự lắc đầu. Nhưng là, nữ trang dù sao cũng so bị nện tốt à. Ta đây, ai, vậy chỉ có thể dạng này. Độc Đấu La nghĩ đến cái kia kinh khủng xanh biếc quái vật. Nghĩ đến nếu như chính mình chết rồi, cháu gái cũng sẽ bị kẻ thù sát hại. Vì cháu gái an toàn, Độc Đấu La thật sâu thở dài. Cuối cùng vẫn quyết định nữ trang. Kế hoạch rất nhanh bắt đầu áp dụng. Nửa giờ sau, đại lượng bình dân mặc lấy cùng Độc Đấu La bọn họ tương tự y phục. Khống chế lấy hơn 30 cỗ xe ngựa, từ tiểu trấn bốn phương tám hướng vội vã rời đi. Cùng lúc đó, Độc Đấu La mặc lấy xanh xanh đỏ đỏ tơ lụa nữ trang. Mang theo nữ giả nam trang cháu gái, vụng trộm từ đường nhỏ rời đi thôn trấn, hướng lên trời đấu thành mà đi. Vận khí của bọn hắn rất tốt, một đường cũng không có gặp được xanh biếc đại quái vật. Rất an toàn đạt tới Thiên Đấu Thành. Chờ đến Thiên Đấu Thành cửa nhà, Độc Đấu La rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hô, cuối cùng trở về. Ha ha ha, Độc Cô Bác tiền bối, ngài làm sao cái này bộ dáng hóa trang? Sao, ngài răng cửa làm sao không có? Tuyết Băng Vương Tử từ đằng xa đi tới, nhìn lấy Độc Cô Bác nữ trang bộ dáng. Còn có thiếu cái kia hai cái răng cửa. Hắn ngây ngẩn cả người. Mơ hồ cảm thấy Độc Đấu La tựa hồ có đặc thù đam mê. Ta nhìn lấy theo bên cạnh đi tới Tuyết Băng Vương Tử. Độc Đấu La giờ phút này cũng có chút quay cuồng. Không biết nên nói cái gì. Nhất là nhìn lấy trên người mình. Cái kia diễm lệ nữ trang. Độc Đấu La mặt trong nháy mắt tái rồi. Không có cách. Lần này mất mặt ném quá đáng. Độc Đấu La cũng không biết hắn trăm phương ngàn kế đào tẩu mưu kế, kỳ thật đều tại làm chuyện vô ích, bởi vì Lý Hiên sớm đã đi, sớm rời đi Lạc Nhật Trấn, đi đến Thiên Đấu Thành, chỉ là người dân mù đường thuộc tính lại phạm vào, chạy vài ngày đều không chạy đến Thiên Đấu Thành. Thiên Đấu Thành bên ngoài không mấy cây số, Lý Hiên khống chế lấy Bạch Lang Vương tại cuồng dã bên trong phi nước đại. Sử dụng thượng đế thị giác không ngừng tìm kiếm Thiên Đấu Thành. Tiểu Bạch, ngươi dân mù đường thuộc tính nhất định muốn chú ý, để ngươi dẫn ta đi Thiên Đấu Thành. Kết quả chạy lâu như vậy, ngược lại là kém chút chạy ra Thiên Đấu Đế Quốc. Ngươi thật là được, gâu. Bạch Lang Vương u oán nhìn Lý Hiên liếc một chút. Nó rất muốn nói, rõ ràng là ngươi chỉ con đường, vì sao trách ta đâu? Có thể khác khi dễ như vậy sói sao? Làm sao? Còn không phục đúng hay không? Lý Hiên tóm lấy tay sói đóa. Gâu, Bạch Lang Vương tranh thủ thời gian lộ ra nhu thuận bộ dáng. Cái đuôi dao động nha dao động, ngoan giống như con chó chó. Tốt, nhanh đi Thiên Đấu Đế Quốc. Trước tiên đem Lam Bá học viện đập, sau đó đi bảo khố, đem nhiệm vụ trước hoàn thành, sau đó lại tìm Độc Đấu La. Lý Hiên hạ lệnh, gâu. Bạch Lang Vương nghe lời gật đầu, tiếp tục nện bước bốn cái móng vuốt phi nước đại. Nửa ngày sau, nhìn lấy xa lạ vị trí khu vực, Lý Hiên tức giận níu lấy Bạch Lang Vương lỗ tai. Ta nói, ngươi chạy thế nào? Tại sao lại chạy sai rồi? Nhất định muốn dựa theo chỉ thị của ta chạy. Hiểu chưa? Gâu. Bạch Lang Vương ánh mắt càng thêm u oán, bởi vì nó mỗi một bước đều dựa theo chỉ thị làm. Không có cách, vị này tiểu chủ nhân không thể trêu vào. Bạch Lang Vương chỉ có thể u oán tiếp tục chạy như điên. Ba ngày sau, được rồi, tiểu Bạch, vẫn là chính ngươi chạy đi. Ta mặc kệ, Lý Hiên tự bế, sử dụng thượng đế thị giác đều có thể chạy sai đường. Thật sự là lệnh hắn im lặng. Đáng tiếc, Bạch Lang Vương cũng là dân mù đường. Chạy 5 ngày 5 đêm, lại chạy lầm đường. Cuối cùng, tức giận Lý Hiên, đem Bạch Lang Vương mất hết tự nhiên không gian. Sau đó tìm cái đội xe, ngồi cái theo gió xe ngựa đi Thiên Đấu Thành. Thiên Đấu Thành, Lý Hiên phong trần mệt mỏi đứng tại thành tường ngoài cửa. Nhìn qua cao lớn thành tường cảm thán nói, rốt cục đến Thiên Đấu Thành, ta quá khó khăn. Lý Hiên thật sâu thở ra một hơi, mang theo giờ khóc giờ cười tâm tình, cất bước đi vào Thiên Đấu Thành. Thiên Đấu Thành bên trong, náo nhiệt trên đường phố, Lý Hiên thoải mái nhàn nhã đi tới, hiếu kỳ quan sát phồn hoa Thiên Đấu Thành, cái kia rực rỡ muôn màu hàng hóa cũng hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Cái này không tệ, ta muốn. A, kỳ quái, tảng đá, ta cũng muốn, còn có cái này cũng bán cho ta. Lý Hiên tại nguyên một đám tiểu trước gian hàng dừng lại, nhịn không được lại mua sắm rất nhiều đồ vật. Không có cách, hắn hiện tại nghèo cũng chỉ còn lại có tiền, nhiều tiền như vậy để đó cũng là vướng bận, còn không bằng mua thứ mình thích. Dù là chỉ là mua chút hoa quả cùng y phục cũng được. Tóm lại, mua một đống lớn đồ vật, Lý Hiên cuối cùng đi tới Thiên Đấu Thành bán đấu giá bên ngoài. Nhìn về phía cổ kính, giường cột chạm trổ bán đấu giá, nhìn lấy bán đấu giá cửa uy phong lẫm lẫm bọn hộ vệ, Lý Hiên cũng là hiếu kỳ không thôi. Thật khí phái bán đấu giá. Như thế khí phái bán đấu giá, đập mất nhất định rất có ý tứ chứ. Lý Hiên nỉ non, thượng đế thị giác ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến Lam Bá học viện thì tại phòng đấu giá cách đó không xa, chuẩn bị từ nơi này biến thân mở nện. Nghĩ đến thì làm, Lý Hiên quay người hướng về bên cạnh ngõ hẻm nhỏ mà đi. Bán đấu giá cửa chính, bốn tên hộ vệ uy phong lẫm lẫm đứng vững, tản ra mạnh mẽ hồn lực ba động, khiến lui tới người đi đường cũng vì đó kính sợ. Có một vị lão nhân mang theo hai đứa bé từ bên này đi qua, hắn bên trong một cái tiểu nữ hài nhịn không được nói. Ra ra, bán đấu giá những hộ vệ kia rất đẹp đây. Đó là đương nhiên, đây đều là cao cấp hồn sư. Thực lực phi thường cường đại, là bảo vệ bán đấu giá trọng yếu lực lượng, là rất nhiều người kính quý tồn tại. Gia Gia nói, nguyên lai là cao cấp hồn sư. Hảo lợi hại, có phải hay không có bọn họ bảo hộ thì không ai dám trêu chọc bán đấu giá đây. Tiểu nữ hài tiếp tục nói, đây là khẳng định, những thứ này hồn sư cùng chúng ta thôn nhỏ yếu hồn sĩ cũng không đồng dạng. Những người này là cao cấp hồn sư, mỗi một cái đều là lấy một đương thiên mạnh mẽ hồn sư. Lợi hại như vậy, vậy mà có thể lấy một đương thiên. Quá mạnh, tiểu nữ hài nhìn lấy cái kia uy phong lẫm lẫm hộ vệ. Trong mắt đều là sùng bái, Gia Gia nhìn đến cháu gái sùng bái. Tiếp tục phổ cập khoa học nói, có những thứ này cao cấp hồn sĩ tại, bán đấu giá chưa từng xảy ra vấn đề. Ai cũng không dám đánh bán đấu giá chú ý. Dù là có người đến đoạt bán đấu giá, cũng sẽ bị những hộ vệ này đánh bại. Phi thường cường đại, quá mạnh, thật nghĩ nhìn đến bọn họ đánh bại địch nhân lúc. Cái kia anh Tuấn khung cảnh chiến đấu. Tiểu nữ hài tiếp tục nói, người chỉ sợ không có cơ hội nhìn thấy. Có những hộ vệ này tại, ai cũng không dám trêu chọc bán đấu giá. Người nào nếu như chạy đến, bọn hộ vệ có thể một chân đạp chết những địch nhân kia. Một chân, thật một chân liền có thể đạp đã chết rồi sao? Đương nhiên, Gia Gia tự hào đường. Giống, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.